Long Uy Chiến Thần, chương 939, tôi là con của người giàu nhất Vĩnh Thụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Đỗ Lượng sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, nhất thời tỉnh lại hai tên đàn em của Đỗ Lượng ngã rạp trên đất. Họ cảm thấy sao kim trước mắt mình đang quay lòng vòng. Thế giới đảo lộn quay của họ đã bị chấn động mạnh và trong một thời gian ngắn họ không thể đứng dậy khỏi mặt đất được. Những tên suốt ngày đắm chìm trong rượu chè sao có thể chịu được cú đấm của Triệu Đình Vũ. Ngay cả khi bọn họ có thể đứng dậy cũng không muốn đứng dậy. Bởi vì họ lo lắng rằng Đỗ Lượng muốn họ đối đầu với Triệu Đình Vũ một lần nữa. Advertisement, nằm trên mặt đất và giả vờ chết là lựa chọn tốt nhất, là cách lánh nạn tốt nhất. Sau khi Triệu Đình Vũ tung hai tên đàn em của Đỗ Lượng lên không trung, anh ta phớt lờ họ và tiếp tục đi về phía Đỗ Lượng với sát khí đằng đằng. Thấy tình hình không ổn, Đỗ Lượng bỏ chạy về phía chiếc Porsche của mình. Anh ta muốn một mình lái xe đi, còn chuyện hai tên đàn em còn sống hay đã chết, anh ta không muốn quan tâm nữa. Advertisement, anh ta chỉ muốn cứu lấy mạng sống của chính mình, trước tiên chạy thoát thân đã rồi nói. Thấy Đỗ Lượng bỏ chạy, Triệu Đình Vũ lập tức chạy đuổi theo. Khi thấy Đỗ Lượng chạy đến gần chiếc Porsche của mình, Triệu Đình Vũ đã nhảy từ phía sau và đá vào lưng anh ta. A, Đỗ Lượng đột nhiên hét lên một tiếng, bay về phía trước, đập đầu về phía cửa Porsche. Dầm, đầu Đỗ Lượng đập vào cửa Porsche, lại có tiếng động lớn. Cửa xe đã bị móp, nhìn thấy cảnh này, Lê Tịnh Vi lại sững sờ. Khi Triệu Ngọc Vũ nhìn thấy hành động quá khích của Triệu Đình Vũ, cô ấy đã lo lắng rằng anh ta sẽ gây ra một thảm họa khác. Đỗ Lượng nằm trên mặt đất, đau đớn rú lên. Triệu Đình Vũ không có ý định để cho Đỗ Lượng đi mà bước tới và dùng chân lật người Đỗ Lượng lại. Khi Đỗ Lượng nhìn thấy Triệu Đình nhìn mình bằng con mắt muốn bê ắn ra lửa, anh ta sợ hãi muốn đi tiểu ra quần. Anh định làm gì? Đỗ Lượng run rẩy hỏi. Triệu Đình Vũ ngồi xổm xuống, dùng tay trái nắm lấy cổ áo Đỗ Lượng, nói. Chính mày đâm người, lại đánh người. Thật quá ngang ngược, hôm nay, ta muốn dạy cho mày một số bài học sâu sắc. Tôi là Đỗ Lượng, con trai của gia đình giàu có nhất thành phố Vĩnh Thụy. Mọi người hay gọi là anh Lượng, nếu anh còn dám đánh tôi nữa, tôi sẽ cho anh chết lúc nào không biết. Đỗ Lượng muốn dùng thân phận của mình để dọa Triệu Đình Vũ. Cái gì mà anh Lượng, tao không biết, cho dù mày là hoàng đế mà dám làm bậy, tao còn có thể đánh. Triệu Đình Vũ nói xong liền đấm vào mặt Đỗ Lượng một cái thật mạnh. A, ầm ầm một tiếng, cái mũi Đỗ Lượng bị đánh úp lại. A, Đỗ Lượng đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, hình như anh ta mở tiệm bê án nước chấm, chua cay mặn ngọt đều nếm đủ. Dám đánh tôi, anh chết chắc, bố tôi là Đỗ Quang, người giàu nhất thành phố Vĩnh Thụy. Nhà tôi còn có người, còn ông ngoại tôi chính là bộ trưởng Ngụy Nghiêm. Trong lòng Đỗ Lượng tức giận, tin tưởng hoàn cảnh gia đình của anh ta sẽ làm Triệu Đình Vũ sợ hãi. Tuy nhiên, Triệu Đình Vũ là một người liều lĩnh, không hỏi han chuyện thế sự. Chưa bao giờ nghe nói đến bộ trưởng Ngụy Nghiêm, chứ đừng nói đến Đỗ Quang, người giàu nhất thành phố Vĩnh Thụy. Điều Triệu Đình Vũ tao ghét nhất ở chỗ là chúng mày dựa vào gia cảnh nào đó mà bắt nạt người vô tội. Cho dù ông ngoại của chúng mày là quốc vương Long Quốc, tao cũng sẽ không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đình Vũ nói xong lại nâng lên nắm đấm, đấm vào hốc mắt Đỗ Lượng một cách ác liệt. A, Đỗ Lượng lại hét lên một tiếng như heo bị chọc tiết. Máu túa ra từ hốc mắt, như thể một cửa hàng tơ lụa đủ màu sắc được mở ra, những màu đỏ, đen, tím đua nhau khoe sắc. Tất cả điều này xảy ra quá nhanh và quá bi thảm khiến Lê Tịnh Vi vô cùng sợ hãi và không biết phải làm sao. Ngay cả Triệu Vũ Ngọc cũng sợ hãi đến nỗi quên mất việc thuyết phục Triệu Đình Vũ. Hai tên đàn em của Đỗ Lượng đang nằm vật vờ như đã chết thì sợ hãi khi nghe thấy hai tiếng hét như giết lợn của Đỗ Lượng. Hai người không khỏi quay đầu lại nhìn, lúc này mũi của Đỗ Lượng nhếch lên, mắt trái chảy dòng dòng máu, nửa khuôn mặt đỏ bừng vết máu, vô cùng kinh hãi. Tất cả đều run lên vì sợ hãi, ai còn dám bước tới giúp đỡ. Khi gặp phải kẻ độc ác như Triệu Đình Vũ, họ chỉ muốn cứu mạng mình, chỉ biết nhắm mắt lại tiếp tục nằm trên mặt đất, giả vờ chết bất động. Dù là Đỗ Lượng sống hay chết đi, bọn họ cũng không muốn quan tâm đến nữa. Còn Đỗ Lượng lúc này đã khóc không ra nước mắt, trong lòng đã kinh hãi rồi. Người này không sợ trời, không sợ đất, thậm chí ngay cả ông ngoại là bộ trưởng Ngụy Nghiêm cũng không sợ. Nếu tiếp tục dùng gia cảnh hù dọa người này thì anh ta chỉ có đường chết. xin anh hãy tha thứ cho tôi. Tôi biết ta sai rồi, không dám nữa, xin hãy tha thứ cho tôi. Đỗ Lượng rốt cục cầu xin dù lòng thương xót. Nếu không cầu xin lòng thương xót, nhất định sẽ bị người này đánh chết. Phụt, nếu như mày tiếp tục cứng rắn với tao đến cùng, tao nghĩ mày còn có thể nói là anh hùng, biết đâu tao sẽ tha mạng. Không ngờ mày lại khẩn cầu tao nhanh như vậy, tao sẽ không tha cho mày đâu. Triệu Đình Vũ nói xong liền giơ nắm đấm đấm vào lồ âm ngực Đỗ Lượng một cách dữ dội. Bịch, phụt, Đỗ Lượng bị cú đấm nặng nề của Triệu Đình Vũ đánh trúng, một ngụm máu tươi từ trong miệng nôn ra. Thân thể của anh ta bị lật úp, nội tạng dường như bị xê dịch, trong miệng chỉ có khí thoát ra, không có khí vào, nằm trên mặt đất như một con chó chết, không thể nhúc nhích. Cách chương.